Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 538, 538 trạng thái thất thường. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Andrej cầm lấy chiến thuật tấm cùng cầu thủ kỹ càng trình bày nửa chàng sau hơi điều. Để hắn cảm thấy vui mừng là, làm nhóm này cầu thủ đã thu được khác cầu thủ cả một đời đều chỉ có thể ngưỡng vọng thành tựu lúc. Tại một trận đấu giao hữu tính chất tranh tài bên trong, Andrej tiến hành chiến thuật điều chỉnh. Bọn hắn không có chút nào không kiên nhẫn. Cho dù không phải điều chỉnh trung tâm cầu thủ cũng đều vành tai tụ tinh hội thần lắng nghe. Cái này là ưu tú nghề nghiệp tố dưỡng thể hiện. Không giống có chút cầu thủ công thành danh toại trước sau tương phản to lớn. An bài tốt chiến thuật. Nửa chàng sau vừa lên đến. MU ngược lại là trước có rồi khởi sắc. Tiểu Bếp cùng Giggs. Một cái truyền một cái đột. Tại đường biên đánh cho phong sinh thủy khởi. York hôm nay rõ ràng không tại trạng thái. Vô luận là nhỏ bối 45 độ nghiêng truyền xa vẫn là Scone gặp khe hở cắm nhằm vào thẳng nhét. Hắn một lần ngừng bóng quá lớn. Thuộc về mình sai lầm. Một lần tại có thể truyền câu tình huống dưới miễn cưỡng lên chân đánh cho có sai lầm tiêu chuẩn. MU ngắn ngủi ưu thế tại không có lấy được tích cực hiệu quả về sau. Liền bị Miuo áp chế trở về. Brown hiệp một bị ngược có chút thảm. MU nửa chàng sau cũng có ý thức chủ động tăng cường hắn bên này phòng thủ mật độ. Nhưng làm Miuo thế công ép lên lúc đến. Bọn hắn phát hiện, xảy ra vấn đề không riêng gì Brown. Vừa hậu vệ giống như cũng chấn không được chân rồi. Neville mấy năm tôi luyện. Chỉ nếu không phải mình thất thần. Cùng Ronnie đối với vị là bị áp chế. Nhưng mấu chốt lúc phòng thủ còn có thể để cho người ta yên tâm. Xảy ra vấn đề chính là một bên khác. Sinvestre cánh trái. A ha ha. Snyder xinh đẹp chụp bóng liên tục biến hướng. Sinvestre bị sáng rõ đầu óc choáng váng. Snyder kiến tạo đi lên sau tại phải đường như vào chỗ không người. Xuống để truyền về cấm khu trước. Xinh đẹp. Pirlo không người chằm chằm phòng. Sút xa. Bóng tốt. Miuo lại tiến một bóng. Hay không. Pirlo chính chậm rãi chạy hướng Snyder. Lại bị Gattuso từ sau trực tiếp ngã nhào xuống đất. Snyder mặt lộ vẻ mỉm cười. Nghênh đón chủ động ngã vào trên mặt đất. Cùng Pirlo dán thảm cỏ nhìn nhau cười một tiếng. Snyder đáy lòng thống khoái a. Hắn ở bên phải hậu vệ vị trí bên trên. Không thể nói bị ngược. Nhưng gặp Carlos, Figo những này thần cấp đối thủ. Tranh tài bên trong thường xuyên bị áp chế đến chật vật không chịu nổi. Hiện tại, cũng đến phiên hắn đi ép người khác. Sinvestre không có gì có thể xoắn suýt. Hậu vệ liền cái này mệnh. Thường thường chính là bị ngược. Hai bóng dẫn trước. Andrej thay đổi rồi tam xoa kích. Để Closer, Gronje, Villa đi lên sông pha chiến đấu. Sinvestre phiền muộn muốn chết. Vô luận là hắn lúc trước phòng thủ Larsson. Vẫn là hiện tại đối mặt Gronje. Đối phương rất ít cùng hắn một đối một ngạnh bính. Dù sao đối với Larsson mà nói. Cùng Sinvestre một cái hậu vệ biên một đối một đọ sức. Ý nghĩa không lớn. Nhưng chỉ cần Larsson thoát khỏi đối phương phòng thủ đúng lúc đó trước cắm cấm khu. Hắn khả năng liền có thể chế tạo một cái vào bóng. Cái này so qua rơi Sinvestre 10 lần càng có ý định hơn nghĩa. Sinvestre ở dưới nửa chàng ngược lại bị Snyder 5 lần 7 lượt trùng kích khu vực phòng thủ. Hắn như hướng trung lộ thu. Đường biên liền để cho Snyder. Nếu là trấn thủ đường biên, Snyder có thể qua hắn liền qua. Qua không được cùng đồng đội đánh rồi phối hợp. Để hắn có chút tìm không ra bắc. Hậu vệ biên kiến tạo đi lên không có gì tươi mới. Andrej càng để ý là phòng thủ. Hắn chiến thuật điều chỉnh trọng điểm cũng tại đây một vòng tiết. Đối với Gattuso, là cái nghiêm trọng khảo nghiệm. MU cũng cho Andrej khảo sát Gattuso cơ hội. Làm Miuo tiến công không thành công. Snyder lại không có thể trước tiên trở lại vị trí bên trên lúc. MU đương nhiên sẽ đem tiến công trọng điểm bày ở Giggs bên này. Giggs tại đường biên được banh sau hướng về phía trước bão táp đột tiến. Gattuso lập tức cùng phòng. từ MUO tiến công thất bại MU từ thủ chuyển công một khắc này bắt đầu. Andrej liền quan sát Gattuso phản ứng đầu tiên. Gattuso quan sát MU tiến công cầu thủ vị trí. Làm bóng ra chuyển hướng Giggs cái này một bên lúc. Hắn sớm đã khởi động. Phản ứng rất tốt. Để cho người ta hài lòng. Đồng thời, Gattuso còn chỉ trung lộ hậu phương khu vực. Rõ ràng là chỉ cho Pirlo. So với thường xuyên hơi có vẻ bình tĩnh Makelele. Gattuso cái này tân tấn chủ lực. Ngược lại có được người lãnh đạo như vậy uy nghiêm. Chiếm cứ phòng thủ vị trí tốt nhất. Phủ kín Giggs đường truyền ngắn phối hợp lộ tuyến. Khiến cho đối phương thả chậm tốc độ. Sau đó, cuốn lấy đối phương. Rất khó nói Gattuso có lãnh tụ khí chất. Nhưng hắn có được ưu điểm của mình. Chó dại tinh thần. Nhìn thấy Gattuso lần này phòng thủ bên trong biểu hiện. Andrej thỏa mãn gật gật đầu. Trong mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Bóng, còn không có giành lại tới. Cái này không trọng yếu. Gattuso thông qua phản ứng nhanh chóng bổ vị. Chiếm cứ vị trí. Đã trì hoãn MU tiến công tốc độ. Cũng liền 6,7 giây trái phải. MUO trước trận cầu thủ trở về thủ đúng chỗ. Công thủ tình thế tại mỗi một giây trôi qua quá trình bên trong phát sinh biến hóa. Giggs cuối cùng lựa chọn dẫn bóng xuống để truyền bên trong. Materazzi nhẹ nhõm đánh đầu giải vây. Andrej từ trên chỗ ngồi đứng lên đến. Đi đến bên sân vì đội bóng vừa rồi lần này phòng thủ vỗ tay. Đồng thời giơ ngón tay cái lên. Không phải chỉ có tiến công mới có thể thắng ca ngợi. Phòng thủ, đồng dạng nên được đến khen ngợi. Nếu muốn thắng hắn đến quán quân. Phòng thủ so tiến công quan trọng hơn. Ferguson cái mũi đều sắp tức điên rồi. MUO lúc nào có thể có cái lớn sấm chính mình bạo một vụ nổ a? Vì sao lão tử đụng phải đều là Bosnick mặt hàng này? MUO đi cái Cheseguet, có Henry đến bổ, đi cái Makelele, hắn mẹ lại có cái Italy ngạnh hán bổ sung. Nếu như muốn cho Makelele cùng Gattuso tiến hành một chút cho điểm. Hiển nhiên Makelele muốn so Gattuso đạt được cao hơn. Nhưng khác biệt cầu thủ có khác biệt cách dùng. Chủ soái không thể dùng cố định chiến thuật đi sử dụng cầu thủ. Mà là tại thích hợp cầu thủ tại trận bên trong lúc linh hoạt chế tạo thích hợp nhất chiến thuật. MUO chỉ là tiền vệ trụ cái này khâu có rồi biến hóa. Makelele cái kia loại phối hợp tác chiến năng lực là Gattuso khiếm khuyết. Đồng dạng, Gattuso phản ứng cùng điên cuồng bức cướp năng lực. Thì là hắn có thể bị lợi dụng tăng lên đội bóng ưu điểm. Andrej những này năm sử dụng Gattuso. Ngoại trừ rèn luyện hắn. Cũng đang dạy hắn dùng đầu óc đá bóng. Phải biết, hắn đi vào đội bóng thời gian thật không ngắn. Tại ban sơ dự bị ra trận lúc. Xúc động, thể hiện không phải chó dại tinh thần. Mà tựa như một đầu chó dại. Dự bị ra sân cầm tới thẻ vàng số lần. So cầu thủ chủ lực còn nhiều. Gần nhất 2 năm là Gattuso thu liễm bắt đầu học đá trí tuệ bóng đá giai đoạn. Đồng thời lại không vứt bỏ hắn chó dại tinh thần. Cái này cũng không xung đột. Cũng không phải là toàn trường chạy vội cầu thủ nhất định phải bổ sung lỗ mãng xúc động xuống đen. Chân thuộc tính. Tranh tài phút thứ 73. Scon truyền chân làm cho người vỗ án tán dương thẳng nhét. Hơi kém để Materazzi dắt trứng. Hắn đưa chân đi cản. Hết lần này tới lần khác bóng đá liền từ mũi chân lướt qua. Phản Việt vị thành công York nhận bóng sau truyền về cho York. Lúc này York đã không người chằm chằm phòng. Cơ hồ là tại penalty điểm vị trí. Hắn một cước kình xạ. Bầu trời giống như có máy bay xẹt qua. York muốn dùng bóng ra đem nó đánh xuống. Khó có thể tin. York cước này bắn cửa không hợp thói thường đến làm cho người không dám nhìn lần thứ hai. Đây quả thực là đối với tất cả MU fan hâm mộ tra tấn. Hắn đang làm cái gì? Có lẽ đầu óc hắn đang tự hỏi sự tình khác. Andy, ngươi là ám chỉ cái gì? Không có a, ta cái gì cũng không có ám chỉ. Ha ha ha, một trận từ thiện thuẫn tranh tài. Ferguson bệnh tim đều sắp tức giận đến bạo phát. Vừa rồi cơ hội như vậy, là có thể tùy tiện lãng phí sao? Hôm nay York không tại trạng thái là tất cả mọi người thấy được. Cái này rất dễ dàng cũng làm người ta đi đào móc nguyên nhân. Có lẽ là hắn cùng Pet Bagern luyến gian tình nóng có quan hệ đi. Dù sao, tại Premier League nổi danh ngôi sao cầu thủ, thường thường đều là bằng người giàu có nữ hài mục tiêu. York tại MU xuất tận gió đầu. Tự nhiên mà vậy cũng là báo nhỏ truy đuổi đối tượng. May mắn Miwoo những này hàng hiệu ngôi sao cầu thủ từng cái hoặc là đã sớm thành gia lập nghiệp. Hoặc là ngoại tịch cầu thủ. Sinh hoạt đều trốn tránh anh paparazzi. Andrej lần lượt đổi lại trên dự bị cầu thủ. Điểm số từ đầu đến cuối không có sửa. Toàn trường tranh tài kết thúc lúc. Miwoo 2 không đánh bại MU. Chúc mừng Miwoo thu được mùa giải mới mở màn trước từ thiện thuẫn quán quân. Fleet Street gần đây tại thổi phồng cái khác đội bóng đánh Miwoo. Nhưng liền hôm nay tranh tài đến xem. MU tự hồ cùng Miwoo chênh lệch vẫn còn rất rõ ràng. Chúng ta không cách nào tưởng tượng ngoại trừ Miwoo tự thân xảy ra vấn đề tình huống bên ngoài. Còn có cái gì địch nhân là có thể ngăn cản bọn hắn tiến lên bước chân. Andrej cùng Ferguson sau, khi bắt tay liền cùng mỗi tên cầu thủ ôm. Chúc mừng bọn hắn, nhưng cái này loại quán quân. Lý trí có tiết chế chúc mừng một chút là được rồi. Đội bóng tại Wembley tiến hành đoạt giải quán quân chúc mừng. Tại phòng thay quần áo bên trong chụp chung lưu niệm. Sau đó leo lên đường về xe buýt. Andrej ngoài ý muốn phát hiện Ronnie không thấy tăm hơi. Hỏi thăm phía dưới. Dâu câu lộ ra mập mờ tiếu dung nói rằng. Hắn vội vã đi hẹn hò đâu. Rời đi thời gian đã đến. Andrej để lái xe thúc đẩy. Hắn thì tò mò hỏi. Hắn có mới yêu đương đối tượng. Đúng vậy a, là cái xinh đẹp nữ chủ bá. Andrej sau khi nghe xong cũng không có coi ra gì. Thậm chí, hắn cảm thấy rất tốt. Cầu thủ tóm lại muốn yêu đương. Thành ra, so với trước phao quán ăn đêm tầm hoan tác nhạc mạnh hơn nhiều. Tối thiểu là chính kinh nam nữ kết giao. Nói trắng ra là, không ảnh hưởng đá bóng liền tốt. Đội bóng có một tuần lễ thời gian nghỉ ngơi. Sau đó nghênh đón mùa giải mới Premier League mở màn chiến. Trở lại Đông London đội bóng liền giải tán. Cho bọn hắn thả một ngày nghỉ. Andrej thì lái xe đi tới nhà mới của hắn. Mùa giải mới. Íp từ câu lạc bộ từ trước. Nàng không hy vọng chính mình lưu tại câu lạc bộ bên trong làm việc. Dạng này sẽ ảnh hưởng Andrej danh dự. Như thế nàng và Andrej lại biến thành văn phòng tình cảm lưu luyến. Nhà mới sửa sang là Íp một người đánh nhịp lo liệu. Không gọi được hoa lệ hoặc tráng lệ. Rất bình thường nhà ở giản lược phong cách. Andrej rất ưa thích. Khi hắn lúc về đến nhà. Trong nhà không ai. Hắn liền ngồi ở trên ghế salon một cái người xuất thần. Potter cùng En đưa về rồi Liverpool. Melanie cùng cái khác ba vị lạt muội ra rồi album mới. Thị trường phản ứng rất tốt. Cái này mang ý nghĩa sự nghiệp của nàng sẽ còn tiếp tục. Tiếp xuống sẽ rất bận rộn. Chính mình hai đứa con trai. Cha mẹ đều không ở bên người chăm sóc. Nhớ tới đến ngược lại có chút thương cảm. Có người mở cửa đi vào. Andrej xoay đầu nhìn lại. Trông thấy Íp mang theo bao lớn bao nhỏ đồ vật. Tò mò hỏi. Mua cái gì? Một chút trẻ nhỏ dùng đồ vật. Íp mắt nhìn trên lầu. Nói. Phía trên cho Potter cùng En chuẩn bị một gian phòng. Ta mua chút thích hợp tuổi bọn họ trên giường vật dụng. Nếu như ngươi tiếp bọn họ chạy tới ở. Chỉ ít ngươi sẽ không luống cuống tay chân a. Nếu như ngươi hoặc là bọn hắn mẹ không hy vọng ta tại chỗ. Ngươi tiếp bọn họ chạy tới lúc. Ta có thể trở về lúc đầu nhà trọ ở. Andrej nhìn chằm chằm Íp. Đem Íp thấy sợ hãi trong lòng. Liên tục hỏi. Uy. Người thế nào? Nói chuyện nha. Andrej cởi xuống âu phục. Buông ra cà vạt. Đứng người lên đi qua từ tay nàng bên trong đem đồ vật vứt trên mặt đất. Sau đó nâng. Lên nàng non mềm khuôn mặt. Đem nàng toàn bộ người đặt ở bên tường. Cúi đầu xuống nhìn chăm chú nàng dung nhan xinh đẹp. Nhẹ giọng nói. Ta không muốn nói chuyện. Ta chỉ muốn hôn ngươi. Có lẽ ngươi nên trước đi tắm. Trên người ngươi mùi vị. Chấm ngoặc kép, Andrej hôn đôi môi của nàng. Nửa ngày về sau mới rút về đầu. íp ôm cổ hắn, cười nói, Hồ tiên sinh, ta biết rõ ngươi hôm nay vừa mới cầm tới một cái không thèm để ý cúp quán quân. Nhưng ngươi thật cần phải đi tắm rửa. Nói cho ta biết, là ai lại đem sâm panh tưới lên trên người của ngươi? Gattuso, ngươi có đánh trả sao? Không, ta chỉ là dự định hai ngày nữa huấn luyện lúc cho hắn một chút đặc thù nhiệm vụ. Ha ha ha, công báo tư thù sao? Dĩ nhiên không phải rồi. Ta là vì hắn tốt. Không cần nghi vấn nghề nghiệp của ta tố dưỡng. Ha ha a, rảo biện, nhanh đi tắm rửa. Andric đem nàng gánh tại trên vai. Đương nhiên nói, người thật giống như cũng ra rồi không ít mồ hôi. Ân, cùng nhau rửa đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.